Chỉ thấy phù văn do hắn tế khởi, chẳng những không nghênh đón long ấn, mà ngược lại giống như một tờ giấy mỏng bay ngược trở lại, dán ngay phía trên tòa ma môn. Cái gì vậy? Diệp Húc thất thành nói. Đi chết đi. Long Tổ Dương cười lớn, miệng rồng há to, ngậm long ấn oành kích xuống. Long tướng quân, hãy khoan, ta có lời muốn nói. Diệp Húc kiên trì, nâng cao Lăng Tiêu Thái Tử, chuẩn bị dùng hắn làm lá chắn, cao giọng nói. Long Tổ Dương vội vàng dừng tay. Lăng Tiêu Thái Tử đang ở trong tay của Diệp Húc, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám ra tay. Thật ra ngươi không biết rằng ta chính là huynh đệ thất lạc nhiều năm nay của ngươi. Diệp Húc vô cùng thành khẩn cất tiếng nói. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt tối sầm, trong lòng hết sức tuyệt vọng. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Diệp Húc vẫn còn ngón nghề chưa dở hết, không ngờ rằng Diệp Húc tự nhiên lại nghĩ ra trò này. Long tướng quân, ta có thể lấy nhân cách của cha ta, người đứng đầu Thanh Hiên phủ ra bảo đảm. Diệp Húc tuyệt đối là huynh đệ một ruột thịt của ngươi. Phó Tây Lai hoảng sợ nói to. Phong Tùy Vân vội vàng gật đầu, nghiêm mặt nói. Ta lấy danh nghĩa tạo hóa môn ra đảm bảo với ngươi, việc này tuyệt đối là có thật. Đích thực như vậy. Đôi của Hao Thiên Khuyển vẫy qua vẫy lại, mặt mày hớn hở. Chủ công nhà ta thực ra không phải tên là Diệp Thiếu Bảo, mà là Diệp Thiếu Long. Đồng ngược lại, chính là Long Thiếu Gia. Ngay cả Đại Tôn Vương ta cũng được chủ công ban thưởng cho họ Long, gọi là Long Khiếu Thiên đấy. Mà cái tên cặn bã cùng một con chó chết dẫm, dám dùng trò trẻ con để mà lừa ta sao? Đi chết đi cho ta. Long Tổ Dương cười gằn, uy năng long ấn bộc phát. Đột nhiên chỉ thấy từng con kim long đưa tay tóm về phía Lăng Tiểu Thái Tử. Hàng thì hàng vạn long văn bay búa, giờ vuốt hùng hằng tóm lấy ba người cùng một chó. Đột nhiên, ma môn âm âm chấn động, tấm song mệnh phủ văn dán trên cửa, hào quang tỏa sáng, không ngờ lại có thể làm chấn động tòa ma môn này. Chỉ nghe thần nghìn vạn vạn âm thanh giả đùa vàng lên. Huyền huyền huyền, diệu diệu diệu, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chỉ môn. Trong những âm thanh đang vàng lên kia, dường như mang theo tàng thương vô tận. Tòa chúng diệu chỉ môn do Huyền Thiên Đại Đế luyện chế, cuối cùng cũng được tấm sắc mệnh kim phủ mở ra, mà khí điên cuồng phun ra để lộ bí cảnh Huyền Thiên Đại Đế. Thế nhưng đại mạc đập vào trước mắt, hoang sơ vô cùng. Đi thôi. Diệp Húc tung người nhảy lên lưng Hào Thiên Khuyển, chỉ thấy con phá cầu này lập tức xông vào bên trong chúng diệu chi môn. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai vội vàng đuổi theo, xoay người nhảy lên lưng Hào Thiên Khuyển, cao thét xông vào chúng diệu chi môn. Muốn chạy ư, cũng quá xem thường Long Tổ Dương ta rồi. Long Tổ Dương gầm lên một tiếng, kim quang đại ấn trấn xuống, nghìn vạn đạo vận khởi động, điên cuồng chui vào trong ma môn, trong lòng không khỏi cả kinh. Kim quang đại ấn của hắn uy năng vô hạn, chính là tổ binh do đích thần hắn luyện chế, thậm chí còn có được sự chỉ bảo của Đại Nhật Đế Quân. Uy lực so với những tổ binh thông thường cường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nào ngờ luôn uy lực kinh người như vậy, oanh kích ma môn lại chỉ giống như châu chấu đá voi, không phát ra một tiếng động. Rõ ràng là bị tòa bí cảnh này, có thể nói đều cắn nuốt hết. Long mỗ muốn giết người thì không một ai có thể trốn thoát được. Long Tổ Dương giận dữ đang định tiến vào chúng diệu trì môn. Đột nhiên nhìn thấy tấm sắc mệnh phủ văn rắn trước cửa, lòng tham nổi lên, giơ tay chụp lấy tấm phủ văn, tính bóc tấm phủ văn này xuống thầm nghĩ. Bí cảnh trong cửa này rõ ràng đã không thể coi thường, chắc hẳn là có liên quan đến Huyền Thiên Đại Đế, cái vị thượng cổ đại đế này. Tấm sắc mệnh phủ văn đều như là do Huyền Thiên Đại Đế chế luyện, chắc chắn không hề tầm thường gì. Đám người Đinh Hoài Sơn mặc dù vẫn yếu hơn ta một bậc, nhưng thực lực lại không thể xem thường. Những phu tổ này chỉ một lát nữa sẽ đả thông hư không cổ lộ, tiến vào nơi đây. Chỉ bằng gỡ tấm phủ văn này xuống, đóng chúng diệu trì môn lại. Tay của hắn còn chưa chạm vào sắc mệnh phủ văn, thì đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ cực điểm dâng trào cuồn cuộn. Thậm chí có thể thấy chân hắn đến trọng thương, tổn thương đến căn nguyên của phù tổ. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, vội vàng rụt tay lại, không thèm quay đầu, bước thẳng vào trong chúng diệu trì môn. Phía sau chúng diệu trì môn, cuồng phong gào thét, cát vàng bị thổi quét khắp nơi, lòng trời lở đất. Một miền sa mạc hoang vắng hiện lên, phía xa xa còn có từng cơn lốc xoáy thổi qua, cuốn lên không biết bao nhiêu cát vàng, giống như ác long càn quét trên sa mạc. Long Tổ Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba người Diệp Húc cùng con phá cầu đang vô cùng cẩn thận đi trên sa mạc, đi lại gian nan, tự như mỗi bước xảy ra đều phải tiêu phí rất nhiều sức lực, e sợ là sẽ bước nhầm mất. Một lũ phế vật, ta đã nói các người không thể trốn thoát khỏi tay của ta, thì các người tuyệt đối không thể trốn thoát. Long Tổ Dương hừ lạnh một tiếng, nhấc bước tiến vào sa mạc.

dùng đại thần thông ấn thay đổi quy tắc của miền vũ trụ này. Cho dù là miền vũ trụ này định hình, thì những trường ấn cùng liên hoa kia cũng sẽ không biến mất, tồn tại đến vĩnh hằng. Đây chính là dấu vết do luân hồi Pháp Vương cùng Nhân Mỹ Lão Phật lưu lại. Hắn là hai thần vương này đã gặp nhau, động thủ tại nơi đây. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, loại sức mạnh này không hổ là hai tôn thần vương, khiến cho người ta không thể với tới. Hai tôn thần vương này hẳn là đang tranh đoạt thứ đồ nào đó, thứ đáng để bọn họ phải ra tay cướp đoạt, e rằng chỉ có thể là những bảo vật hiếm có như nguyên liệu hay ngọc thanh linh mạch cấp tổ binh bà thôi. Đám người Diệp Húc tiếp tục đi lên phía trước, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy sâu bên trong vũ trụ nguyên thủy truyền đến một rung động vô cùng đáng sợ, giống như hai con cự thú khổng lồ đang giao thủ nơi đó. Diệp Húc phóng mắt nhìn tới, nhưng lại không hề thấy gì. Đoán rằng hai vị thần vương đã đi quá xa, tới nơi sâu nhất của miền vũ trụ này. Không biết hai tôn thần vương tranh đoạt gì ở nơi đây. Diệp Húc trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Có điều cường nhân cấp bậc thần vương giao thủ, hắn ngay cả tư cách xem đấu cũng không có. Huống hồ, với thực lực của hắn hiện tại, căn bản không có cách nào rời khỏi kim cầu nhảy qua miền vũ trụ này. Do đó chỉ có thể từ bỏ thôi. Các người tiếp tục đánh, ta đi nơi sâu nhất của bí cảnh này, vừa vét hết toàn bộ bảo vật ở nơi đây, một sợi lông cũng không bỏ sót lại cho các ngươi. Qua một lúc lâu, bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi miền vũ trụ ấy, đến bên một khúc sông lớn. Khúc sông này so với kỳ quan vũ trụ nguyên thủy hình thành từ hoang đại mạc càng không có giống nhau. Chính là tinh hà do trụ quang tạo thành, cao thét và cuồn cuộn. Tinh hà trụ quang ở đây dày đặc đến đáng sợ, so với tinh hà trụ quang của Chu Thiên Tinh Cung còn dày đặc hơn không biết bao nhiêu lần, đang không ngừng cuộn chảy. Kim cầu vững vàng lơ lửng phía trên tinh hà trụ quang, bọn họ vô cùng cẩn thận đi ra khỏi đảo Ngân Hà này. Chỉ thấy đã đến được điểm cuối của kim cầu, trước mắt xuất hiện một tòa địa cung, từng đạo văn đảo ngân đạo vận thần văn từ trong địa cung dũng mãnh phun ra. Diệp Phúc trong lòng kích động, bên trong địa cung chính là nơi Huyền Thiên Đại Đế từng tu luyện, trung tâm của 18 tầng địa ngục viễn cổ thế giới chính là nơi ấy. Địa cung của Huyền Thiên Đại Đế chính là nơi hắn bế quan, phạm vi không có lớn, chỉ khoảng hơn 1.000 trượng, không giống như những bí cảnh trước đây Diệp Húc từng thấy, động một tí là dọa chết người ta. Bên trong địa cung cũng rất đơn giản, không có nhiều đồ trang trí, nhưng cũng không vì thế mà mất đi sự tào nhã. Rõ ràng phẩm vị của Đại Đế này cực cao, không hề dùng đến những đồ trang trí xa hoa để trang trí nơi ở của chính mình. Vị Huyền Thiên Đại Đế này là một trong số những vị thiên đế Diệp Húc khâm phục nhất. Trong số tất cả các thiên đế, lai lịch của mỗi một người đều phi phàm siêu đẳng. Chỉ có Huyền Thiên Đại Đế là thuộc ma tộc của hàng cổ ma vực. Tư chất của hắn không hề được coi là tốt, ngộ tính cũng như vậy. Thậm chí có thể nói là hơi ngu ngốc, vận khí cũng hơi có vấn đề. Hắn sau khi tu thành Vu Hoàng mới rời khỏi hàng cổ ma vực, hao tốn 500 năm tu luyện mới tu lên Thánh Hoàng Kỳ, tìm được đế hưng chi địa của thế giới Vu Hoàng. Đáng tiếc là, khí vận của 3.000 thế giới trong đế hưng chi địa lúc đó đã không còn nhiều tác dụng đối với hắn. Hắn đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để hấp thụ những khí vận này. Sau khi đến thiên giới, vị thiên điên đại đế này không hề có bất kỳ sự quen biết nào. Trong thiên giới, cuộc sống lòng đồng gian nan, vất vả cực nhọc tu luyện. Mỗi bước đi đều vô cùng gian khổ, thậm chí còn bị người ta ép bức, đành phải trốn vào trong thiên phần. Sau khi đến thiên phần, ma thần lộng hành, những ngày tháng của hắn cũng không dễ sống, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị ma thần giết chết, phơi thây cho thú ăn thịt, có thể nói nguy hiểm liên tiếp không dừng. Chính là một người xui xẻo như vậy, ngu ngốc như vậy, nhưng trong chặng đường tu luyện tới đỉnh cao, đã đánh bại thiên hạ trừ thiên thần vương đế quân, trở thành một trong những đại đế vẻ vang nhất từ trước đến nay. Ngọc Sàng Huyền Thiên Đại Đế từng năm. Bọn họ xông vào một căn phòng trong địa cung. Phong Tùy Vân mắt chợt sáng lên, nhìn thấy một chiếc ngọc sàng hết sức vui mừng nói. Cừ thật, không ngờ đây là ngọc sàng do Thái Cổ Tiền Ngọc cấp bậc đế binh luyện chế mà thành. Diệp Phúc hào hứng vùng tay lên nói. Ám tử gia Huyền Thiên Đại Đế từng dùng, Phó Tẩy Lại cũng phát hiện ra vô cùng vui mừng nói. Diệp Húc cũng cực kỳ mừng rỡ. Thấy trên người Phó Tẩy Lại, Phong Tùy Vân sớm đã cất đầy linh mạch, không còn chỗ nào có thể chứa thêm. Lúc này mới tế khởi ngọc lầu thu hồi tấm tử ra. Mau nhìn, bộ đoàn Huyền Thiên Đại Đế từng ngồi khi ngộ đạo. Ta phát hiện ra một thế cờ do Huyền Thiên Đại Đế tự chơi với mình. Diệp huynh, trên tường có chữ viết kia, hắn hẳn là những cổ hình thành do thần văn khắc lên, dường như thâm sâu khó hiểu lắm đấy. Đánh sập vách tường này xuống, đem cả đi. Diệp huynh, những cái cột chống đỡ địa cung này cũng không phải là vật tầm thường đâu, chính là được luyện chế từ thần kim, dùng để đúc luyện đế binh. Quả thật là tuyệt vời, một khối thôi cũng đủ để đổi được không biết bao nhiêu tổ binh đấy. Lấy đi phòng huynh khoản đã, nếu như huynh phát cái cột này, địa cung chẳng phải sẽ sập luôn sao? Đợi lát nữa chúng ta rời đi, thì hẳn lấy những cây cột trụ này cuối cùng. Ao Thiên Khuyển hấp tấp chạy tới, đưa ra một món bảo vật nói. Chủ công, ngài xem ta cũng tìm được một món bảo vật đây này. Đây là cái gì? Diệp Húc nhìn xuống bảo vật Hào Thiên Khuyển mang đến, không khỏi ngây cả người. Chỉ thấy đó là một cái thùng được đậy nắp tròn tròn, kim quang chói mắt. Mở nắp thùng ra, chỉ thấy bên trong cơ hồ cất chứa toàn bộ ổ uế của thế gian, hắc vân cuồn cuộn, tanh hồi sộc vào tận trời cao, vô cùng hung ác. Nhìn một cái, cũng đủ khiến cho hai mắt chảy máu. Nếu như hút vào bên trong chiếc thùng này, chỉ sợ cho dù là có thực lực như Diệp Húc cũng sẽ bị ô nhiễm thần thể nguyên thần, gột sạch cả tu vi. Phong Thủy Vân cẩn thận quan sát, nghi hoặc nói, hình như là một cái bô dùng để đại tiện. Sai rồi, Phó Tây Lai học thức lại càng uyên bác, cười mà nói, đây là bô của đại đế dùng thì không thể gọi là bô, mà nên gọi là hỗn nguyên kim đấu. Diệp Húc trầm ngầm nói, bộ Huyền Thiên Đại Đế từng dùng, lấy đi. Ba người cùng một con chó hùng hằng vừa vét hết một lượt địa cung, tìm được mấy cái ly trà, một chiếc ngọc bình, còn có một đôi giày rách Huyền Thiên Đại Đế từng đi, một chiếc lò đồng, một bức họa treo tường, ngoài ra còn có một ít bảo vật vụn vặt. Gạch lát nhà thật là tốt, luyện chế từ thái cổ thần kim thật là lãng phí. Ba người thế khởi đạo môn của mình, thánh bảo gia cố thân thể, toàn lực huy động tù vị, nỗ lực nạy hết gạch lát nhà lên. Mệt đến thở dốc hổn hển, gạch Huyền Thiên Đại Đế dùng để lát nhà cũng không phải vật tầm thường, mà chính là được luyện chế từ thái cổ thần kim. Mỗi một khối đều cần ba người dốc toàn lực mới có thể nhấc lên. Hào Thiên Khuyển thấy thế cũng vội vàng chạy ra giúp một tay. Qua một lúc lâu sau, ba người cùng một con chó mồ hôi ròng ròng tuôn, cuối cùng cũng vơ vét sạch sẽ địa cung này. Diệp Húc cười nói, tìm lại xung quanh xem, đừng bỏ sót một thứ gì. Bọn họ lại tiếp tục lục soát một vòng, xác định không còn bất cứ thứ gì thì mới hài lòng mà tới vào trung tâm địa cung. Trong trung tâm địa cung chính là một động quật sâu không thấy đáy, mà khí dũng mãnh phun ra, ung ục sôi bốc lên phía trên. Luồng mà khí này rõ ràng là do đạo ngân đạo văn, đạo vận thần văn, thậm chí là thần văn tạo thành. Đủ loại ma âm gào thét truyền đến, xâm chiếm đầu óc của bọn họ, quấy nhiễu tu vi tầm cảnh của bọn họ. Trong bà khí lờ lửng, 18 tầng địa ngục, hình dáng kỳ lạ, so với 18 tầng địa ngục do luân hồi thái tử thi triển càng hoàn chỉnh hơn nhiều. Địa ngục này nhìn có vẻ không lớn, nhưng quan sát kỹ lưỡng lại thấy rộng lớn vô bờ, có thể nhìn thấy không gian rộng cả tỷ vạn dặm. Hoàng Tuyền, Minh Hải, Âm Dương Lộ, Cầu Sinh Tử, Diêm La Điện, Quỷ Môn Quan, đủ loại kiến trúc viễn cổ hùng vĩ. Bên dưới động quật này, ắt hẳn là trung tâm của 18 tầng địa ngục, bị Huyền Thiên Đại Đế phong ấn, chính là trung tâm của 18 tầng địa ngục, nơi sinh ra khí vận của 18 tầng địa ngục. Diệp Húc ánh mắt chớp động, đang định tiến lên phía trước quan sát cho kỹ lưỡng, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng thét lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy quanh thân Phong Thủy Vân mà khí bốc lên, hai mắt đỏ đậm, xa khí quanh người phóng ra, mơ hồ dần dần mà hóa. Còn Phó Tây Lai cũng không khá hơn là bao, quanh người ma văn răng đầy như mạng nhện, nhưng lại vẫn đứng im chăm chú, nhìn khí vận 18 tầng địa ngục, tự hồ không hề để ý đến nữa. Ngay cả con Hào Thiên Khuyển cũng bắt đầu có chiều hướng mà hóa phát cuồng. Diệp Húc trong lòng cả kinh, năm người Phong Thủy Vân còn chưa chạm vào ma khí, mà chỉ là từ xa nhìn đến. Định thử nghiền ngẫm đạo lý cất chứa trong khí vận địa ngục này, vậy mà đã liền bị ma hóa. Tâm pháp bọn họ không hợp với 18 tầng địa ngục, rất dễ bị ma tính khống chế. Diệp Húc đánh ra một đạo thành bình ấn, hai người cùng phá cầu mới khôi phục lại thần trí, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Diệp huynh, nơi này không phải là chỗ bọn ta có thể ở được, mấy người bọn ta ra ngoài kia đợi huynh nhá. Diệp Húc gật đầu, hai người vội vàng mang theo Hào Thiên Khuyển rời đi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn về phía khí vận địa ngục, Huyền Thiên Đại Đế đã rời khỏi đời đây cả trăm vạn năm, khí vận của trung tâm 18 tầng địa ngục vẫn nồng đậm vô biên. Nếu như có được những khí vận này, tu vi của hắn đạt đến cảnh giới đế quân, cũng không cần phải đi lĩnh ngộ thêm đạo lý địa ngục thầm sâu nào nữa. Có điều thứ khiến Diệp Húc càng quan tâm hơn chính là trung tâm của 18 tầng địa ngục. Trung tâm 18 tầng địa ngục mới là thứ bảo vật quý giá nhất. Nếu như có thể đạt được trung tâm của 18 tầng địa ngục, lĩnh ngộ sẽ càng thêm tinh thâm, đạt đến cảnh giới của Huyền Thiên Đại Đế. Hắn hít một hơi thật dài, bước lớn lên phía trước. Một bước dài ra, đột nhiên chỉ cảm thấy một áp lực nghiền ép mà đến. Hơn nữa, theo mỗi bước tiếp cận đến, áp lực lại càng mạnh hơn, ép đến bức xương cốt của hắn phát ra từng tiếng cách cách xèo xèo, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Trung tâm 18 tầng địa ngục bên trong động quật này vô cùng nặng nề, bóp méo thời không, mơ hồ trước cả trọng lượng của viễn cổ. Nếu như Diệp Húc cường thế tiến lên phía trước, chắc chắn thần thể sẽ bị nghiền ép cho nát bấy. Đã tiến vào đến đây, chẳng lẽ lại không thể nhìn trung tâm của 18 tầng địa ngục một cái? Xì Thiên Ma Tổ. Xì Thiên Ma Tổ đột nhiên bay ra từ ngọc lầu. Diệp Húc lập tức thôi động tôn hóa thần này bước lên trước, nỗ lực đi về phía động quật. Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng tiếp cận, thò đầu nhìn xuống bên dưới. Bên trong địa quật, ma khí chèn xúc tuôn lên phía trên. Ma khí ăn mòn thân thể Xì Thiên Ma Tổ, mơ hồ phá hủy bộ thân thể Xì Thiên Ma Tổ này. Diệp Húc liếc vội một cái, chỉ thấy dưới đáy địa quật, ma khí cực kỳ nặng, vô cùng vô tận, rất khó nhìn thấy bên trong rốt cuộc là có cái gì. Đột nhiên ma khí ngừng phun, nhờ vào một khắc ngắn ngủi này, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy đáy của địa quật. Chỉ thấy 18 quả địa cầu còn lớn hơn tinh cầu gấp nhiều lần, đang lăn lộn dưới đáy của địa quật này. 18 quả địa cầu này hợp lại một chỗ, giống như một chuỗi Phật châu. Trên đó có người. Diệp Húc trong lòng cả kinh, đột nhiên chú ý đến trên những quả địa cầu này. Mỗi cái đều có một tôn ma thần khoanh chân ngồi trên đó, tự như đang yên lặng ngủ say, lại cũng như đang tù luyện loại ma công nào đó. Ma khí một lần nữa phun lên, ao ao cuộn đến. Diệp Húc vội vàng thu hồi Xì Thiên Ma Tổ, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Huyền Thiên Đại Đế, những ma thần ngồi khoanh chân trên những quả cầu đó chính là Huyền Thiên Đại Đế. Vị đại đế này đem thân thể của mình phân ra thành 18 bộ, lưu lại trên hạt nhân của 18 tầng địa ngục, dường như đang đợi thiên địa dị biến một lần nữa, lục đạo phục hồi, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, thống trị thiên địa một lần nữa. Hắn muốn sống đến kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, kiếp thứ 18, thậm chí trường tồn bất diệt. Không biết vị đại đế này khi nào mới có thể tỉnh lại. Diệp Húc từ từ nhổ ra một ngụm trọc khí. Bên trong địa quật có 18 bộ thân thể của Huyền Thiên Đại Đế trấn áp. Hắn căn bản không có cách nào lấy được trung tâm của 18 tầng địa ngục. Đừng có nói là ta, cho dù Luân Hồi Pháp Vương cùng Nhân Vi Lão Phật đến đây thì cũng không thể làm gì được những trung tâm địa ngục này. Ta vẫn nên hấp thu những khí vận này rồi lập tức rời đi thôi. Diệp Húc tâm niệm vừa động, đột nhiên chỉ thấy vô số căn tù trong ngọc lầu bay búa, lần lượt cắm vào khí vận trong 18 tầng địa ngục, hút lấy đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn, thậm chí ngay cả thần vận cũng bị rút ra, liên tiếp không ngừng dung nhập vào bên trong ngọc lầu. Nhân Mi Lão Phật, người muốn tranh sợi tổ mạch tan khuyết này với bổn tọa, vẫn là kém hơn một bậc. Ở một nơi xa, trong miền vũ trụ nguyên thủy kia, đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Luân Hồi Pháp Vương. Chỉ thấy Luân Hồi Pháp Vương đứng trong gió mùa vũ trụ, lục đạo luân hồi phía sau không ngừng chuyển động, chặn đứng từng đợt gió mùa. Thuộc hạ của hắn, Tam Đại Ma Thần đứng trong lục đạo luân hồi, uy phong lẫm lẫm. Còn cách đó không xa, Nhân Vi Lão Phật mặt đầy Phật quang, chư Phật Tam Thập Tam Thiên chuyển động không ngừng ở phía sau, sắc mặt tối sáng bất định, hà hà cười lớn nói: Pháp Vương quả nhiên danh bất hư truyền, có điều đây chính là nơi Huyền Thiên Đại Đế từng ngộ đạo, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, con đường phía trước còn xa, chỉ bằng ta và ngươi liên thủ cùng nhau tìm kiếm bảo vật, đợi đến khi tìm được trung tâm của 18 tầng địa ngục, ta và ngươi tiếp tục phần cào thấp, tránh khỏi bị người khác nhanh chân chiếm trước. Ý Pháp Vương như thế nào? Ngoại trừ đế quân, còn có ai biết có thể vượt qua được ta và ba cơ chứ? Luân Hồi Pháp Vương cũng không hoàn toàn khắc chắn có thể đi đến được Huyền Thiên Địa Cung, lúc này cười mà nói: Nhiên Mi, thủ đoạn của bà mặc dù khiến cho người ta kinh thường, nhưng cũng thực thực là một kẻ địch lớn của bổn tọa. Có điều bà so với ta còn kém một bậc, cho dù bà giờ thủ đoạn gì, bổn tọa cũng không sợ đâu. Nếu bà đã nói như vậy, thì bổn tọa sẽ cùng bà liên thủ thăm dò bí cảnh của Huyền Thiên Đại Đế. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai vị thần vương đối đuôi nhau rời đi, dọc đường liên tiếp gặp phải nguy hiểm, cuối cùng cũng đã đi ra khỏi vũ trụ Huyền Thủy, vượt qua tinh hà, đi đến phía trước Huyền Thiên Đại Đế Địa Cung. Hai người lén lút phòng bị lẫn nhau, liếc nhìn đối phương một cách liền đi vào trong địa cung. Nhân bị lão Phật nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, nhìn không được nổi giận lôi đình, buột miệng văng ra mấy câu thô tục. Tòa Huyền Thiên Cung điện đã sớm bị khoáng sạch thành một mảnh đất trống không, khắp nơi đều là cát đổ nát thê lương, không có để lại bất kỳ vật gì. Thậm chí vách tường cũng bị người ta nạy ra một khối. Luân Hồi Pháp Vương sắc mặt âm trầm, hướng bên trong cung điện đi đến. Chỉ thấy một khung cảnh đổ nát, rõ ràng là do người ta lấy đi mấy cây cột trụ, nên nơi này mới sụp xuống thành ra thế này. Đừng để bổn tọa bắt được ngươi. Luân Hồi Pháp Vương tức giận, hai tay phát run. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, có người đến trước bọn hắn một bước, đem cung điện cướp cho sạch sẽ. Hắn vì Huyền Thiên Đại Đế bí cảnh này đã chuẩn bị không biết bao nhiêu thời gian, vất vả lắm mới mở ra được chúng diệu trì môn, xuyên qua nguyên thủy vũ trụ, mênh mông tinh hà. Khi tới đây, không ngờ tới thất bại trong gang tấc, đã bị người khác nhanh chân đến trước. Hai vị thần vương dò xét bốn phía một lần, nhưng không phát hiện tung tích bất luận một kẻ nào. Tất cả bảo vật đều đã bị người ta quét sạch không còn gì. Trên mặt đất, cả một cọng lông cũng không có để lại. Tuy nhiên, bên trong trung tâm địa quật còn có 18 tầng địa ngục. Bất quá, hai người bọn hắn trong lòng biết rõ, mặc dù là hai người liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó toàn thây trở ra. Huyền Thiên Đại Đế phần thần thành 18 thân thể để tại chỗ này, sớm đã cùng 18 hải tâm của 18 tầng địa ngục dùng nhập một thể. Nếu tương lai thiên địa lần nữa đại biến, lục đạo tái hiện, tái tạo địa ngục, luân hồi kia, thì hắn ta có thể là phục sinh sống lại. Đây là Huyền Thiên Đại Đế vì mình mà chuẩn bị, sao có thể không có chuẩn bị cường đại ở phía sau để bảo hộ nhục thân của mình? Đến cùng là kẻ nào đến trước ta? Luân Hồi Pháp Vương đổi giận gầm lên một tiếng, lao ra khỏi cung điện, theo đường cũ trở về, đăng đăng sát khí mà đi. Ngã Phật Tử Bi, rốt cuộc là ai mà xảo trá như thế, vậy mà có thể đến trước chúng ta, cướp sạch cung điện, còn làm gọn gàng ác liệt như thế, cướp sạch không còn một miếng gì. Nhìn bị lão Phật lao ra khỏi cung điện, tay chân phát run, so với Luân Hồi Pháp Vương, hắn còn đen đủi hơn. Dù sao Luân Hồi Pháp Vương cũng còn lấy được một nhánh tổ mạch bị tàn phá, mà hắn không lấy được cái gì hết. Hai vị thần vương trước sau rời đi, lần nữa lại tiến vào trong tinh hà trụ quang cùng nguyên thủy vũ trụ, đi lại vô cùng gian nan, từng bước cẩn trọng. Trong nội tâm không khỏi tuyệt vọng vạn phần. Trong lòng họ biết rõ, chính mình chỉ sợ không thể nào đuổi kịp tốc độ của kẻ đến trước kia. Đừng để ta đuổi kịp ngươi, đừng để ta biết ngươi là ai đấy. Giờ phút này nhị vị thần vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ như thế. Mà vào lúc này, đám người Diệp Húc cũng đang ở trên Kim Kiều, theo đường cũ trở ra. Hắn sớm đã đem số mệnh ở chỗ sâu trong cung điện 18 tầng địa ngục hấp thu không còn gì. Những số mệnh này thật sự cao cấp, trong đó thậm chí bao hàm thần vận mà chỉ có cấp bậc đế quân mới có thể lĩnh hội quán thông. Dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào hấp thu. Bất quá, đối với Ngọc Thụ trong đầu mà nói, lại đơn giản hơn rất nhiều. Số mệnh trong 18 tầng địa ngục đã bị Ngọc Thụ hấp thu hoàn toàn. Hắn cùng với Ngọc Thụ trong Ngọc Lầu chính là nhất thể, tùy thời có thể hấp thu đủ loại thiên địa đại đạo. Trên đường đi, ba người liên tục vơ vét thu linh mạch bên trong nguyên thủy vũ trụ, đánh nát các vì sao, thu thần kim thần liệu, hết thảy tiến nhập trong Ngọc Lầu của Diệp Húc. Giờ phút này trong Ngọc Lầu của Diệp Húc, tài phú chỉ sợ cũng có thể luyện chế không dưới 10 kiện thần binh. Cuối cùng cũng đi ra rồi. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai thấy điểm cuối của Kim Kiều, nhẹ nhàng thở ra cười mà nói. Đoạt thức ăn trong miệng thần vương thật đúng là làm cho người ta kinh tâm động phách. Diệp huynh sau này làm loại chuyện này tuyệt đối không nên gọi ta cùng. Lần này cách hai thiên phủ không xa, hai người bọn ta liền lập tức trở về môn phái. Vì dù ở tại Ngọc Hư Cung, những thần vương kia cũng dám giết đến tận cửa. Diệp huynh, người nếu không biết đi đâu, không ngại thì đến Thành Hiền thần phủ một chuyến đi. Phó Tây Lai ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, chờ đợi hắn đáp lời. Phong Tùy Vân con mắt sáng ngời cười mà nói. Phó huynh, Diệp huynh sớm đã đáp ứng với ta là sẽ đi tạo hóa môn, đi gặp tạo hóa thần vương. Hôm nay đã chọc vào đại họa, Diệp huynh không cách nào về Ngọc Hư Cung, nếu không ngại thì hãy đến tạo hóa môn đi. Diệp Húc mỉm cười từ chối cho ý kiến. Bất luận là tạo hóa thần vương hay là Thanh Hiên thần vương đều là thần vương cao cao tại thượng, một lời định sống chết của nhân sinh. Với thực lực trước mắt của hắn, còn không cách nào cùng thần vương nói chuyện ngang hàng. Hắn tự nhiên không muốn trở thành quân cờ trong tay của thần vương. Bất quá theo như lời Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai, trước mắt thật sự là hắn không thể nào về Ngọc Hư Cung. Rất nhiều thần tử cùng Lăng Tiêu Thái tử đều chết trên tay của hắn. Đắc tội nhiều thần vương, thậm chí đại nhật đế quân như vậy, hắn không lo lắng sao được. Ta đến tột cùng nên đi đâu đây? Diệp Húc khẽ nhíu mày thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ trở về Ngọc Hư Cung đã tự tìm đường chết, không bằng ở lại thiên phần. Ta thu nhiều linh mạch và tài liệu như vậy, không cần bôn ba bốn phía tìm nữa, tìm một chỗ thanh thản, ổn định, tu luyện, tăng lên tu vi. Phong huynh, phó huynh, ra khỏi đây chúng ta tạm chia tay, hữu duyên sẽ có ngày gặp lại. Diệp Húc dừng bước, tới Ngọc Lâu, đem bảo vật cướp được bày ra, cười mà nói. Hôm nay chúng ta ở đây chia của, những bảo vật này tùy ý hai vị chọn lựa. Hai người liếc nhau cười mà nói. Nếu không có Diệp huynh, hai người chúng ta đã sớm mất mạng, không dám tham công. Bất quá bảo vật nơi đây không thể không làm chúng ta động tâm, vậy mỗi chúng ta lấy một kiện vậy. Phong Tùy Vân tiến lên chọn cái giường ngọc, cười mà nói. Ta chọn giường ngọc tặng cho mẹ của ta. Phong huynh thật là có hiếu, ta chọn kiếm từ xa này tặng cho phụ thân của ta pha trà. Phó Tây Lai tiến lên chọn kiếm từ xa cười rồi nói. Diệp Húc xong xuôi, đem những bảo vật khác thu hồi, thở phào một cái cười mà nói. Nếu Diệp Mỗ không chết, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai cười hà hà nói. Hôm nay chia tay, không biết chừng khi nào gặp lại, hai chúng ta đã là vu tổ. Diệp huynh đừng để chúng ta vượt qua đấy. Ba người nhìn nhau mà cười, cất bước đi thẳng về phía trước, bước ra khỏi Kim Kiều. Ba tên tiểu tử các người rốt cuộc cũng đi ra. Đột nhiên một tiếng nói lãnh khốc vang lên. Diệp Húc trong nội tâm cả kinh ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Long Tổ Dương cùng mấy tên vù tổ khác đang đứng trên đỉnh núi gần cửa ra vào, nhìn hắn chằm chằm. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sắc mặt đại biến, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hôm nay, Luân Hồi Pháp Vương cùng Diên Bi Lão Phật đang ở phía sau đuổi giết, mà phía trước lại có bọn người Long Tổ Dương ngăn đường. Phen này, bọn hắn có chạy đang trời. Diệp Húc cũng nhíu chặt lông mày, nhưng đám vù tổ này lưu luyến không đi, rõ ràng là không dồn hắn vào chỗ chết thì không thể bỏ qua. Diệp Thiếu Bảo, ta cũng không tin ngươi có thể cả đời ở bên trong phiến đại sa mạc này. Hôm nay còn không phải là ngày chết của ngươi sao? Một lão vu tổ cười ha ha, phi thân lên. Đỉnh đầu đạo vẫn lưu động, sinh ra ba đóa hoa sen. Hoa sen tách ra, trong hoa sen đều đứng một vị vu tổ, cầm trong tay đủ loại tổ binh, chấn động cả hư không, hướng Diệp Húc đánh tới, uy năng cường hãn vô cùng. Hỗn Nguyên Kim Đấu. Diệp Húc không cần nghĩ ngợi, bên trong Ngọc Lâu, một chiếc kim đấu bay lên, treo cao giữa không trung, kim quang chói mắt. Chỉ thấy bên trong kim đấu, đột nhiên ma quang đại phóng, một đám ma khí cuốn ra, bá một tiếng, đem vị vu tổ kia hút lên, nhốt vào trong kim đấu. Không chỉ có hai người Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai ngây người, mà ngay cả Diệp Húc cũng không khỏi ngẩn ngơ, vừa mừng vừa sợ. Hắn thầm nghĩ, Huyền Thiên Đại Đế đã dùng qua kim đấu này, uy lực không ngờ lại mạnh như vậy, cả vu tổ cũng có thể thu vào. Vị vu tổ kia rơi vào trong kim đấu, kêu thảm thiết liên tục. Trên đỉnh đầu, ba bông sen lập tức héo rũ, ba tôn vu tổ khí huyết khô kiệt, trong nháy mắt liền hóa thành ba khúc cây khô. Với tu vi của hắn, trong mấy hơi thở, liền bị khí tức hỗn nguyên bên trong hỗn nguyên kim đấu hóa đi, biến thành ma khí dơ bẩn không chịu nổi, càng tăng thêm uy lực của hỗn nguyên kim đấu, thậm chí cả tổ binh của hắn cũng bị kim đấu làm cho dơ bẩn. Diệp Húc bọn hắn cũng không biết, kim đấu kia kỳ thật không phải là vật dụng hàng ngày của Huyền Thiên Đại Đế, mà là hắn cộng tham tạo hóa, đạt được số mệnh 18 tầng địa ngục, rốt cuộc đạt đến hoàn cảnh đại viên mãn, đã có tư cách vấn đỉnh thiên đế vị, cảm giác được tâm pháp tu luyện của chính mình lúc trước quá hỗn tạp sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bởi vậy Huyền Thiên Đại Đế đã trọng luyện thần thể, trọng luyện tu vi, đem thần thể cũ hóa đi, đem công pháp tu luyện, tu vi hỗn tạp của bản thân mà tính bản thân, hết thảy gột rửa ra. Hắn hóa đi thần thể cùng thành lọc tu vi hỗn tạp, cùng với phần tối tăm trong con người của mình, mà tính rất là nặng, rất dễ hóa thành một vị ma đầu thần vương cấp, lại làm hại bốn phía, đại sát tứ phương, trắng trợn thôn phệ, chắc chắn gây thành đại họa. Bởi vậy vị đại đế này mới luyện chế ra kim đấu, đem nhục thể của mình cùng những thứ pha tạp kia luyện thành hắc ám chỉ khí, nhốt luyện vào trong hỗn nguyên kim đấu. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai sở dĩ không có chọn hỗn nguyên kim đấu, là vì kim đấu xác thực là rất hắc ám. Thật tình không biết kim đấu mới là bảo vật đáng giá nhất do Huyền Thiên Đại Đế lưu lại. Bọn người Long Tổ Dương vốn cũng định ra tay chém giết Diệp Húc, giờ phút này nhìn thấy tình hình khủng bố này, không khỏi chần chờ, không dám tiến lên phía trước. Diệp Húc kinh hỉ vạn phần, lúc này hắn thúc giục Hỗn Quyền Kim Đấu, chỉ thấy kim đấu phát ra vạn đạo kim quang, ma khí tuôn ra hướng bọn người Long Tổ Dương đánh tới. Vạn La kiếm trận, Thần Tổ Vương Đình, Tạ Đình Hầu tâm điểm vừa động, tết lên tổ binh, ức vạn kim quang tạo thành đại trận, ngay ngắn hướng kim đấu nghênh khứ. Long Tổ Kim Ấn, Long Tổ Dương há miệng phun ra, cự long miệng ngậm kim ấn phi thần lao ra, coi chừng đề phòng. Bá, ma khí trong kim đấu đánh xuống, phá vỡ kiếm trận dễ như trở bàn tay, đem Long tộc kim ấn đánh rớt, cuốn vào bên trong Hỗn Quyền Kim Đấu. Tạ Đình Hầu tranh né không kịp, cũng bị ma khí hút lên, kêu thầm một tiếng rơi vào bên trong đấu. Diệp Húc cầm Hỗn Quyền Kim Đấu nơi tay, không ai địch nổi, hắn nhảy vào bên trong đám vu tổ, chỉ thấy kim đấu tế lên giữa không trung, đại sát tứ phương, hắn không khỏi cười ha ha, tiếng cười quỷ dị âm trầm. Trong chớp mắt, lại có hai vị vu tổ rơi vào bên trong kim đấu, một thân tu vi đều bị hóa đi. Bọn người Long Tổ Dương đâu còn dám cùng hắn tranh phong, vội vàng gào thét mà trốn, thoát ra khỏi chúng diệu trì môn. Diệp Húc thúc giục dị bảo, đột nhiên trong lòng xao động, đủ một loại ma đầu nhào nhào dũng mãnh tiến vào trong tử phủ. Quanh thân quấn quanh hắc khí, sát tính càng ngày càng nặng. Trong nội tâm không khỏi cả kinh, hắn vội vàng dừng việc thúc giục kìm đấu lại, dùng một đạo thanh bình ấn gia trì bản thân. Thanh bình ấn bay lên, đưa hắn cùng với Hỗn Quyền Kìm Đấu bao phủ lại. Huyền khí màu xanh nhạt như nước vỡ bờ. Sau một lúc lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng đem đủ loại ma đầu kia trấn áp tiêu diệt, thầm kỹ trong lòng một tiếng thật hùng hiểm. Bên trong Hỗn Quyền Kim Đấu, ma tính càng ngày càng nặng, tựa hồ có một ma đầu vô cùng hung ác, hùng uy kinh thiên động địa, tàn mát ra ma tính liền quấy nhiễu đến tâm tính của hắn, cơ hồ đưa hắn nhập ma. Kim đấu thật sự là vật nguy hiểm, Huyền Thiên Đại Đế đến cùng liền tạo ra cái gì đây? Diệp Húc nháy mắt mấy cái, hắn dùng thanh binh ấn cũng không cách nào đem ba đầu Hỗn Nguyên Kim Đấu luyện hóa, chỉ là tạm thời trấn áp, trì hoãn thời gian hắn xuất thế mà thôi. Bọn người Long Tổ Dương sớm đã bỏ chạy, Diệp Húc cũng nhẹ nhàng thở ra, dùng thực lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem ba đầu bên trong kim đấu trấn áp. Nếu như bọn người Long Tổ Dương cuốn chặt lấy, hắn liên tục thúc giục Hỗn Nguyên Kim Đấu nghênh địch, hơn phân nửa sẽ lần nữa bị ma tính khống chế. Mỗi khi Hỗn Nguyên Kim Đấu thôn phệ một người, ma tính trong đó sẽ càng nặng thêm một phần, ma đầu bên trong kim đấu sẽ sớm xuất thế thôi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, Huyền Thiên Đại Đế lưu lại ma tính trong kim đấu, cắn nuốt mấy vị vụ tổ Tạ Đình Hầu đã bắt đầu quá trình sống lại, cho tàn đại cháy, không thể ngăn cản, sớm muộn cũng xuất thế làm hại tứ phương. Nếu ma đầu trong kim đấu xuất thế, khẳng định kẻ đầu tiên nó muốn thôn phệ là chính mình. Kim đấu đã mạnh như vậy, ấm tử xa trong tay của ta chẳng phải là càng cường đại hơn sao? Phó Tây Lai nghĩ như vậy, trong lòng loạn nhảy, vội vàng tê ấm tử xa lên, hơi hơi thúc giục. Một cỗ thần uy tối nghĩa phát ra. Trong bầu không khí phảng phất có càn khôn, có thể dung nạp vạn vật, chỉ là uy lực cũng không quá cường đại, không bằng Hỗn Quyền Kim Đấu. Phong Thủy Vân thấy thế vội vàng thúc giục Dường Ngọc. Dường Ngọc che trời, đủ loại đạo vận thần văn lơ lửng, tiên âm trận trận, nghe vào trong tay liền có một loại ngộ đạo, cũng hẳn là một kiện bảo vật không tệ, chỉ là không có chút uy lực nào. Tuy không bằng cái kim đấu kia, nhưng hai kiện bảo vật này công hiệu thực sự đáng ngạc nhiên, rất có chỗ hữu dụng đấy. Hai người cảm thấy mỹ mãn. Hai vị huynh đệ, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Diệp Húc chắp tay cùng Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai tạm biệt nhau, đem Hạo Thiên Quyển thu vào trong đầu, để cho con phá cầu này luyện hóa thì cốt vụ tổ cùng linh mạch trong bụng, phiêu nhiên mà đi. Luân Hồi Pháp Vương cùng Yên Mi Lão Phật cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu biết được Huyền Thiên Cung Điện bị ta cướp sạch, không còn gì, về sau chắc chắn sẽ không buông than cho ta. Hai người này rất nhanh liền sẽ biết kẻ gây chuyện chính là ta. Sau đường Diệp Húc, Luân Hồi Thiên Môn xuất hiện, chỉ thấy từng đạo luân hồi chi lực tuôn ra, đạo văn đạo ngân vạn vẹo, chuyển hóa mệnh luân của Diệp Húc, cải biến thân phận tướng mạo của Diệp Húc, vạn vẹo vận mệnh, thay đổi thiên cơ, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn. Lúc này nếu như cường giả cấp bậc thần vương cưỡng ép suy tính lai lịch của Diệp Húc, nhất định sẽ phát giác quỹ tích tánh mạng Diệp Húc trở nên quỷ dị, không còn là xuất thân từ vũ hoàng thế giới trùng thổ thần châu Liễu Châu Diệp gia, mà là sinh trưởng ở địa phương nhân loại của thiên giới, con đời sinh chuẩn xác, có thê tử nhì nữ, có gia tộc, có sư phụ, có bằng hữu, chi tiết rõ ràng như là thay thành một người khác vậy.